Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1458, chương 1461, Akunda. Tho ở bên ngoài doanh trướng nhìn xung quanh. Tê Ngưu quân tế tự cũng phát hiện hắn. Hắn ẩn nấp kỹ thuật quá kém. Ngay cả thế giới thụ đều không thể cường hóa hắn phương diện này năng lực. Cự ma tự thân chính là tai thính mắt tinh chủng tộc. Còn cả đời sinh hoạt tại Tùng Lâm ở giữa. Đối với tiềm hành cùng phản tiềm hành nhận biết quá mạnh mẽ. Lão Tế Ti không có phí khí lực gì liền tìm được Tho vị trí. Cách một tầng doanh trướng hỏi. Huynh đệ của ta, người cũng là đến gia nhập vào Akunda sao? Huynh đệ cái từ này ở phương Tây đã dùng hỏng. Liền cùng Đông Phương hay là mọi người đều là bằng hữu, giống nhau. Người bạn này thực tế căn bản không phải bằng hữu, mà Tây Phương huynh đệ cũng không phải huynh đệ, đều là gần hơn quan hệ một loại cách gọi. Điểm này Tho vẫn là rõ ràng. Hành tích bị gọi phá, lại trốn tránh liền mất mặt. Xốc lên doanh trướng, hắn sải bước đi vào. Tho bây giờ vẻ ngoài có thể không được tốt lắm, máu me đầy mặt không nói. Treo ngược lấy chừng mấy ngày, na hình tượng thì càng kém. Không có chảy máu não phát tác hoàn toàn là thân thể kiện tráng công lao. Lúc này rối bù, quần áo đồng nát, coi như là freak ga qua đây. Nhất thời nửa khắc cũng nhìn không ra cái này con trai của là mình. Nói hắn là một cái loại người chủng tộc vô tín giả đến đây đầu nhập vào chân thần. Không có gì lạ. Tho quan sát một chút trang phục của mình, biết đối phương hiểu lầm, hắn đâm lao phải theo lao, chuẩn bị tiếp tục lừa dối. Hắn chỉ là kỳ quái tên này, Akunda, là phía sau ngươi vị này tên thần linh sao? Lão Tế Ti một bộ đương nhiên dáng vẻ, đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng là cái gì? Akunda cùng những lạc đó A thần linh hoàn toàn bất đồng. Hắn là sáng thế thần linh, là chúng ta cái thế giới này bổn nguyên một trong, càng là trong đó vĩ đại nhất một bộ phận kia. Tự biên tự diễn cũng không làm cho Tho ngoài ý muốn. Rất nhiều tế tử đều có cái này biểu hiện, bọn họ quá thành kính, chính mình đem mình thần linh nhớ lại được kỳ cục. Tho cũng không đồng ý chân thần thuyết pháp, hắn gặp qua chân chính thần, cùng vị kia so với. Hắn sở biết hết thảy tự xưng mình là thần gia hỏa đều có vẻ ngây thơ như vậy. Bất quá trí tuệ đề thăng, hắn đã hiểu được rồi ẩn nhẫn, vừa cùng lão Tế Ti lời nói nhảm, một bên quan sát cách đó không xa Tê Ngưu. Trước hắn nhận biết Tê Ngưu quân, hiện tại cách rất gần, càng là xác định không thể nghi ngờ, chính là chỗ này hang. Akunda là lúc đầu tên thì có vẫn là tên mời hắn không biết. Đây gì liền từ tới chưa nói qua Tê Ngưu tên quân. Hắn chỉ biết mình xúi dục địch nhân, để cho địch nhân đại loạn. Phản bại mà thắng cơ hội đang ở Akunda trên người. Cân nhắc một chút ngữ âm. Ếch, đối với, không sai, ta chính là tới gia nhập vào các ngươi hàng ngũ. Ta tin tưởng ngưỡng vị này chân thần. Tín ngưỡng. Tín ngưỡng, ếch, Akunda, hắn nói xong nói chắc như đinh đóng cột, dường như thực sự là như thật giống nhau. Lão Tế Ti mặt không chút thay đổi, tựa hồ cảm thấy thế gian sự tình vốn là nên như vậy. Tín ngưỡng Akunda không phải một chuyện rất bình thường sao? Đây là vũ trụ chi lý a. Hắn không nói gì hoan nghênh từ, mà là ngoài Tho ngoài ý liệu phản vấn. Huynh đệ của ta. Người cả đời này đều lung tung không có mục đích mà sống. Mãi cho tới bây giờ, thực sự là giỏi lắm may mắn a. Người thu được cuối cùng giải thoát. Trước người sở tác sở vi không đáng giá nhắc tới. Những chuyện cũ đó đều cần bị quên. Người nên sở hữu khởi đầu mới. Như vậy hiện tại mời ngươi đối với ta tuyên cáo tên thật của ngươi a. Nói cho ta biết, ngươi là cái gì Akunda? Tho, ngoặc kép chấm hỏi, người này nói là tiếng người sao? Mình tại sao nghe không rõ? Tựa hồ đối với hắn loại phản ứng này rất thuộc hệ. Lão Tế Ti rất có kinh nghiệm mà giải thích. Akunda quá mức vĩ đại. Ở hắn vĩ đại trước mặt chúng ta như đất cát vậy nhỏ yếu. Cho nên ngươi muốn vứt bỏ tên thật của ngươi. Từ nay về sau ngươi chính là một cái Akunda. Nói thí dụ như ta. Ta chính là tôn quý Akunda. Ngươi có thể tuyển trạch các loại tiền tố. Trí tuệ, dũng cảm, khiếp đảm hoặc là hèn mọn. Đều có thể. Thò muốn ói lão tế ti nước miếng đầy mặt. Đây đều là lộn xộn cái gì? Từ Asgard sơ đại thần vương liền bắt đầu giết cự ma hoạt động xem ra là chính xác. Đám người này sọ não đều có chuyện. Lẻn vào không có nghĩa là muốn vứt bỏ thân phận của mình. Thò đối với mình cái kia, Odinson, dòng họ vẫn là rất để ý. Hắn đem mình đó cùng cỏ dại không sai biệt lắm tóc vuốt vuốt. Lộ ra tự nhận phi thường có đại biểu tính khuôn mặt. Cầm vung lên, mang theo một điểm ngạo mạn hỏi. Người biết ta sao? Thực tế hắn đại phủ đều đã chuẩn bị xong. Chỉ cần đối phương nói nhận thức. Vậy chặt chém, không giết hắn một cái máu chảy thành sông đều có lỗi với chính mình hiến tế viên kia con mắt. Không nghĩ tới lão tế ti vẻ mặt chẳng đáng. Ngươi là người phương nào? Ở vũ trụ duy nhất chân thần Akunda trước mặt đáng giá ủng hữu danh tử. Thò há hốc miệng ba. Chỉ còn lại kinh ngạc. Người này hoàn toàn không biết mình sao. Vì tìm chứng cứ, hắn lại đi về phía trước hai bước. Đem khuôn mặt của mình hoàn toàn hiển lộ ra. Ta đánh bại sơ tơ. Chuyện này ngươi không phải không biết à? Lão tế ti nộ đỗi. Cái gì sơ tơ? Chưa nghe nói qua. Ta và sơ Estiu đại chiến sự tình ngươi nghe nói qua sao? Đều là không đáng giá nhắc tới hạng người. Lão cự ma trong giọng nói tất cả đều là khinh miệt. Ta và Thanos chiến đấu qua. Tên Thanos người tổng hẳn là nghe qua à. Thanos là nhà các người xã một cái bại hoại sao? Yên tâm đi. Ở Akunda trước mặt, cái này hạng người vô danh không dám đem ngươi thế nào. Nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng có muốn gia nhập hay không chúng ta? Thò hoàn toàn phục rồi. Đây chính là một chí chướng. Vẫn là tinh khiết cái chủng loại kia. Mình và hắn chí khí nói rõ trí tuệ của mình còn chưa đủ à. Chính mình chắc là một cái thành thục thò. Không đúng, thành thục Akunda. Đang quyết định không phải chấp nhặt với đối phương sao? Thò cũng bỏ qua đại sát tứ phương chủ ý. Giết đám này nhược trí sẽ có vẻ hắn rất ngu. Vì không cho thế giới thụ cùng Odin hổ thẹn. Hắn bỏ qua võ lực ý tưởng. Chính thức gia nhập vào Akunda ái hữu hội. Thò cho mình tên lấy là dũng khí Akunda. Lão tế ti cũng chính là tôn quý Akunda lại phát triển một cái tín đồ. Cao hứng vô cùng, đem Thò hào hào khích lệ một lần. Đại khái ý là ngươi không muốn tự ti. Tuy là dung mạo ngươi dường như khó xem. Chỉ số IQ cũng thấp. Có thể mọi người đều là Akunda huynh đệ. Chúng ta không ngại ngươi. Đường sau này còn dài hơn. Ngươi có thể chậm rãi học tập. Cố nén không đem hàng này chém chết. Thò sau đó đã bị mang tới Tê Ngưu quân trước mặt. Tức hay là tiếp xúc gần gũi cũng cảm thụ Akunda vĩ đại. Hắc, tiểu nhị, còn nhận được ta không? Các loại tôn quý Akunda ly khai. Dũng khí Akunda lại bắt đầu chính mình một người phá vỡ một quân kế hoạch lớn. Hắn có chút khẩn trương. Không biết Tê Ngưu quân còn có nhận hay không được bản thân. Có vài người hoặc là sinh vật ở đột nhiên thu được lực lượng khổng lồ sau đều sẽ bị lạc chính mình. Hắn không biết Tê Ngưu quân còn dư lại bao nhiêu bản ngã. Đang ngủ say Tê Ngưu quân bị hắn đánh thức. Mở hai mắt ra, cổ quái nhìn hắn một cái. Ý kia là để làm chi? Để làm chi đã quấy rầy ta ngủ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.